Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 527, nói lên yêu cầu. Ở Saido chú ý tới Bartholomew, Kuma thời điểm, Kuma cũng chú ý tới Saido, ở trước đó bị Grovegerpang lúc nghiên cứu, hắn liền tiếp xúc qua Saido, cho nên cũng không xa lạ gì. Bartholomew, Kuma mân nhãn, lại thu liễm thần tình. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi đang tìm ta? Tại hắn nói điều này thời điểm, ở trước mặt có cùng với độc nhất vô nhị khuôn mặt máy móc. Đè xuống trước trình tự từ trong phế tích bò ra ngoài. Thân thể tổn hại mà bất vi sở động, bọn họ dùng không có chút ba động nào thần tình trông coi Bartholomew. Kuma tiếp tục chấp hành tiêu trừ mệnh lệnh bắt đầu công kích. Từ PX lòng bàn tay ra mau lẹ chùm tia sáng. Chùm tia sáng xuyên thẳng không khí kích đánh vào Bartholomew. Kuma sớm đã giơ lên lòng bàn tay quả cầu thịt trong. Nikin Nikil Nomi Fruit, được xưng là người hệ Fruit trong số 1 số 2 năng lực. Nó cho thấy mạnh mẽ năng lực là có thể văng ra hết thảy mọi thứ. Bao quát vô hình mệt mỏi dã rời cùng thống khổ năng lực. Chùm tia sáng đánh tới trong nháy mắt, không nghi ngờ chút nào bị bắn trở về. PX đồng dạng cho thấy, phản xạ, năng lực, chỉ bất quá so với Bartholomew, Kuma lại có vẻ gầy yếu. Hiển nhiên bọn họ công kích mạnh hơn sao chép Saido mà đến nhân tạo, phản xạ. Chùm tia sáng kích mặc thân thể của bọn họ. Lộ ra cải tạo sau tinh vi máy móc. Có chuyện muốn ngươi giúp một chuyện, Saido nói. Hắn tiện đường mà ở trong nháy mắt, trong thời gian đem một cái hư hại PX đạp ngã xuống đất, đã cho thấy thực lực mạnh mẽ, lại biểu hiện ra thành ý của mình. Bartholomew, Kuma không có trực tiếp trả lời. Thân thể hắn đứng thẳng bất động, nhưng này dày rộng tay trưởng lại giơ lên, hoành mở ở trước ngực bày ra đè ép lẫn nhau động tác. Theo động tác này của hắn, ở tại lưỡng trong tay chỗ đối ứng phía trước, không có bất kỳ hình dáng vô hình không khí diễn hóa xuất rồi hình dáng. Một cái đối ứng bên ngoài Bartholomew, thịt gấu trưởng ấn thịt heo cầu ngang trời xuất hiện, bao gồm không trung cân nhắc trong vòng trăm thước tất cả. Lớn như vậy không khí quả cầu thịt sở mang cho người ta chính là kinh ngạc cảm giác. Bartholomew, Kuma, hai tay lẫn nhau áp xúc. Ở cổ lực lượng này thôi động phía dưới, mấy trăm thước có hình dạng quả cầu thịt cũng bắt đầu áp xúc đứng lên. Phanh, phanh, phanh, dầu có nhịp điệu, phẳng phất tim đập vậy vận luật. Quả cầu thịt ở một rung động dồn dập trong áp xúc. Trong nháy mắt vài trăm thước hình dáng hùng trưởng ấn thu nhỏ lại thành một cái chỉ bất quá tay cỡ. Bàn tay tiểu quả cầu thịt bị Bartholomew, Kuma thoải mái mà cầm ở lòng bàn tay. Nhìn như người hiền lành không khí tiểu quả cầu thịt, sở năng lượng ẩn chứa lại có thể so với một cái phòng nhỏ cương cường thuốc nổ. Một ngày tuôn ra tới. Cái này sở thành trấn sát biên giới sẽ bị trực tiếp phá hủy hầu như không còn. Bằng vào chiến đấu trực giác, Luffy cảm nhận được chiêu thức này khủng bố. Ánh mắt của hắn tràn đầy thận trọng, trong miệng nhắc nhở, cẩn thận một chút, chớ bị cái vật kia đánh tới. Zoro gật đầu, thân là một gã kiếm sĩ, mặc dù là một cái dân mù đường, nhưng là ở trực giác phương diện cũng là dị thường mẫn cảm. Hắn cũng cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Về Bartholomew, Kuma làm hành động này, Saido cũng không xa lạ gì. Bất luận cái gì vật thể, đi ngang qua vô hạn áp xúc sau đó, mang đến năng lượng đều sẽ sản sinh biến chất. Gió đi ngang qua áp xúc sau đó, là có thể sản sinh kịch liệt nhiệt độ điện tương thể. Chiêu thức của hắn, cùng Bartholomew, Kuma có hiệu quả như nhau chỗ, thậm chí nói Bartholomew, Kuma năng lực này chính là một cái biến tướng bản địa vector thao tác. Ở phản xạ phương diện không còn cách nào làm được toàn phương diện. Tuy nhiên lại có thể bài trừ thân thể con người đau xót cùng mệt nhọc. PX những thứ này máy móc trước trình tự trong, cũng không có sợ hãi. Bọn họ tại thân thể bị chùm tia sáng xỏ xuyên qua sau đó, không có tổn hại, vừa đến nồng cố TPX lần nữa bỏ giày, biểu diễn ra bọn họ khó chơi, liền giống như một liều mạng người, cùng với tiến hành liều mạng, đổi thành cái khác cùng PX thực lực độc nhất vô nhị hải tặc. Ở khó như vậy quấn phía dưới, căn bản là không còn cách nào thủ thắng. Bạt Hầu Mưu, Kuma, lần nữa giơ tay lên, lần này cũng không phải lẫn nhau áp xúc động tác, mà là quét ngang, hắn đem điều này tiểu quả cầu thịt đẩy ra, ra rầm rầm rầm tiếng vang, tiểu quả cầu thịt lấy cực kỳ chậm rãi độ hướng về PX lơ lửng đi qua. Nhưng mà đây đối với không có sợ hãi, cũng không có nhận thức, chỉ tồn tại trình tự cái khái niệm này PX mà nói, không có có phản ứng chút nào. Bọn họ tiếp tục thi hành theo thứ tự nội dung, hướng về ngăn trở ở Bạt Hầu Mưu, Kuma gồng với giữa tiểu quả cầu thịt đi tới, mau lui lại, Lắp Phi không có thể hiện, hắn ngay đầu tiên lựa chọn triệt thoái phía sau, Zoro theo sát phía sau, ở tại bọn hắn lui lại, qua hơn 10 giây sau đó, truyền đến kịch liệt ông hưởng tiếng, áp xúc đi qua không khí, tùy theo bắn ra, mang đến năng lượng cực kỳ khủng bố. Lắp Phi, Zoro bọn họ độ ở mãng chân tinh thần dưới tình huống nhanh chóng biết bao, mười mấy giây cũng đủ bọn họ ly khai cái này sát biên giới thành trấn góc. Có thể như cũ đang hướng kích bạo nổ ra lúc cảm nhận được giống như liền ở bên cạnh bạo sông kích. Oanh, PX hòa bình người chủ nghĩa bị trong nháy mắt dẹp yên. Saido chậm rãi từ không trung rớt xuống, ánh mắt của hắn vừa lúc nghênh hướng nhìn về phía nó Bạt Hầu Mưu. Kuma, có thể, Bạt Hầu Mưu, Kuma vào lúc này chỉ có trả lời Saido mới vừa vấn đề. Có vẻ hơi muộn, lại là cố tình làm, ở tình huống vừa rồi, cũng không phải là bọn họ nói chuyện với nhau thời cơ tốt là một. Nhưng càng nhiều hơn nguyên nhân cũng là cái khác. Hắn bị PX hòa bình người chủ nghĩa tập kích duyên cớ, là bởi vì cách mạnh quân thân phận bị thế giới chính phủ thấy rõ. Mà điểm này hắn cũng không biết Saido có hay không biết được. Nếu như nói Saido biết được, ở cách mạnh quân thân phận bại lộ thời điểm, hắn phải suy tính phương diện rất nhiều. Hiện tại lần này cử động, chính là đang trấn nhiếp Saido. Bạt Hầu Mưu, Kuma cũng cân nhắc qua cự tuyệt. Chỉ là đang thi hành cách mạnh quân nhiệm vụ lúc, cũng chính là bị Drovegapang lúc nghiên cứu, ý thức của hắn có thể bảo lưu, xem như là nhận Saido một phần nhân tình. Hắn cũng không có hỏi Saido là cái gì vội vàng, bởi vì ở trong đoạn thời gian đó, hắn coi là hiểu rõ đến Saido là như thế nào người. Hắn cũng không phải là cái loại này biết đưa ra yêu cầu vô lý nhân. Ta muốn để cho ngươi vận dụng năng lực của ngươi, hỗ trợ tiễn một số người đi một vài chỗ, dịch chuyển không gian, đây là Nikyu Nikyu no Mi Fruit 1, khác năng lực đặc thù. Hắn có thể trong nháy mắt đem người đánh bay đến hắn ghi chép địa điểm trong. Bạt Hầu Mưu, Kuma gật đầu, yêu cầu này chỉ có thể coi là nhỏ nữa bất quá yêu cầu. Bất quá ta năng lực phải là trước đó từng có ghi chép địa điểm. Bạt Hầu Mưu, Kuma nhắc nhở Saido nói. Nói cách khác, cũng không phải là tùy ý địa phương đều có thể đến tới. Đây là ngươi đến các thành trấn địa phương, cướp đoạt địa tiêu bên trong tài vật lý do chứ. Saido theo những lời này phân tích nói. Bạt Hầu Mưu, Kuma biểu tình tối xuống. Có thể Saido lại tiếp tục phân tích Kuma trong khoảng thời gian này hành động ý nghĩa. Ở cướp đoạt tài vật rõ ràng dưới mặt, xâm chiếm địa tiêu thượng tài vật hành vi, đang không có người rõ ràng người dịch chuyển không gian dưới tình huống. Sợ rằng không có ai sẽ nghĩ tới ẩn chứa cũng là cách mạnh quân hành động. Một ngày cách mạnh quân có bất kỳ hành động gì, ngươi hoàn toàn có thể bằng mượn năng lực của ngươi. Giống như là xạ thai thông thường, đem người đưa về địa điểm chỉ định, mà không có gì là so với xâm chiếm một tòa thành trấn địa tiêu mang đến khí thế càng tăng lên rồi. Nói cách khác, căn cứ ngươi lần hành động này sở đi lại quỹ tích vây quanh địa phương. Cách mạnh quân muốn triển khai hành động a? Saido thẳng thắn nói, có thể mỗi theo hắn hiểu rõ một điểm. Bạt Hồng Yêu, Kuma sắc mặt liền tối sầm một phần. Bất quá làm cho Bạt Hồng Yêu, Kuma kềm chế lý do có hai cái. Một cái ở không rõ Saido mục đích dưới tình huống, hắn cũng không chuẩn bị dẫn đầu ra kích. Một người khác chính là, Saido nói cũng không hoàn toàn đúng. Hắn lo lắng ý bị hải quân tra xét đến, cố ý ở một ít không cần thiết địa phương tiến hành rồi hành tàu. Đồng thời còn lấy đi rồi nên trên đảo tài vật, còn có cướp đoạt tài vật đúng là một cái cứ điểm. Cách mạnh quân thiếu tiền, Bạt Hồng Yêu, Kuma trực tiếp nói, ở Saido đã cho ra như vậy câu trả lời thời điểm. Hắn không có giả bộ tiếp nữa dự định. Có thể ngươi nói ra những thứ này là vì sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Saido nhược hữu sở chỉ liếc nhìn rồi xa xa vừa mới chạy về Lắp Phi. Ngươi sớm biết, Bạt Hồng Yêu, Kuma tự biết thăm dò bị đâm thủng, nhưng cảm thấy kỳ quái. Saido so với tưởng tượng biết đến còn muốn tới càng nhiều. Lắp Phi là cách mạnh quân lĩnh Dragon hài tử. Tin tức này biết được cũng không có nhiều người. Mà hắn làm Dragon bộ hạ kiêm bằng hữu là biết tin tức này. Coi là vậy đi, ngươi nên cũng biết ta đưa ra cái này nguyên nhân a. Saido nói, hắn vào thời khắc này đề cập, kỳ thực đơn giản chính là tại hắn đề ra yêu cầu trên tay vịn bảo đảm mà thôi. Ân tịch trên cho tay vịn bên ngoài tình cảm của hắn, bao gồm tình hữu nghị cùng trung thành các loại. Càng có thể ở dịch chuyển không gian thời điểm làm ra bảo đảm. Bằng không cho dù Saido đưa ra yêu cầu, Bạt Hồng Yêu, Kuma lại cũng không nhất định dành cho đãi ngộ tốt nhất. Bạt Hồng Yêu, Kuma gật đầu, hắn không hề cảm thấy Saido quá mức tiểu tâm. Thi hành gián điệp nằm vùng nhiệm vụ hắn, ở sơ bộ tiếp xúc hải quân thời điểm, so với càng cẩn thận cùng cẩn thận. Đang đối với đợi những người khác mặt trên, Bạt Hồng Yêu, Kuma kỳ thực cùng Saido thái độ cũng không kém là bao nhiêu. Xa lạ, luôn là đại biểu cho chênh lệch, cho dù tồn tại ân tình, có thể người cũng thủy chung không rõ đối phương là như thế nào suy tính. Bất quá, Saido ở tình huống như vậy đưa ra như yêu cầu này. Rất có thể chuyện này cũng liên lụy đến Lắp Phi, Bạt Hồng Yêu. Kuma suy tính, nếu như chuyện này thực sự liên lụy đến Lắp Phi, như vậy tại bang trợ Saido hoàn thành yêu cầu này trước. Hắn biết căn cứ tình huống tới quyết định có hay không báo cho biết Dragon. So với Bạt Hồng Yêu, Kuma im miệng không nói. Saido nhưng không có dừng lại ngôn ngữ của mình. Hắn từ trong lòng lấy ra một phần có dấu kỳ quái chữ viết giấy. Nói là văn tự. Có thể ở cái thế giới này bất kỳ một xó xỉnh nào cũng không tìm tới dùng loại chữ viết này quốc gia. So với văn tự càng giống như là nào đó ám hiệu hay hoặc là vẽ xấu. Bạt Hồng Yêu, Kuma khi nhìn đến phần này giấy thời điểm, trên mặt thần tình lại sinh đột biến. Ngươi là lần trước thế giới hội nghị, trợ giúp chúng ta tên tiểu tử kia. Bạt Hồng Yêu, Kuma sắc mặt có chút lạ, thoạt nhìn. Cách mạnh quân còn là tin thủ cam kết, ngay cả ngươi cũng không biết. Saido lần trước thế giới hội nghị liên hệ cách mạnh quân thời điểm, đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là đối với tin tức của hắn bảo mật, ngoại trừ cùng với cùng nhau chấp hành nhiệm vụ người bên ngoài. Những người khác đều không thể báo cho biết, mà hiện tại xem ra, ngay cả Kuma loại này cán bộ cũng không biết tin tức. Đó chính là hết lòng tuân thủ rồi cam kết biểu hiện. Có một việc muốn nhắn nhủ một cái. Saido nói, cần ngươi phụ trách liên hệ. Bạt Hồng Yêu, Kuma lại gật đầu một cái. Hắn là một cái không am hiểu ngôn từ nhân. Mặc dù không rõ ràng Saido dự định làm cái gì, nhưng chỉ cần dựa vào trước một lần kia trợ giúp, cũng đủ để hắn bang Saido hoàn thành lần này cần cầu xin. huống chi, còn có sấp xỉ với cứu mạng nhân tình ở. Cộng thêm Dragon con trai Luffy liên hệ quan hệ. Chạy về Luffy cùng Zoro cảm nhận được kinh nghi. Bọn họ còn tưởng rằng Bad Home U, Kumoa là gần đối mặt địch nhân. Có thể sau một khắc tên địch nhân này lại cùng Saido thân mật nói chuyện với nhau với nhau. Luffy càng xem càng quái. Đầu tiên là gặp được hải quân đại tướng Kuzan đem chói Go đến Ruilifu cái quốc gia. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Saido một tên kỳ quái yêu cầu. Mà ở leo lên Ruilifu sau, gặp được một cái khác có thể so với đại tướng cường giả cười. Vậy cũng là cùng Saido người thân cận. Kết quả, hiện tại ngay cả Thất Vũ Hải cũng cùng bên ngoài thân cận. Cùng hải quân đại tướng thân cận, cùng tội phạm bị truy nã thân cận, còn cùng Thất Vũ Hải thân cận. Người này, đến cùng coi là phương nào? Đây là Sabo bằng hữu. Saido hô, Luffy sắc đột chuyển, lập tức liền lộ ra vui sướng biểu tình. Thật là Sabo bằng hữu sao? Ta đã lâu không thấy được hắn. Hắn thế nào? Bad Home U, Kuma lại một chút xíu đều không cao hứng nổi. Lúc đầu hắn nhìn về phía Luffy ánh mắt là thúc thúc nhìn về phía thế hệ con cháu ánh mắt. Có thể Saido vừa nói như vậy, lại đem hắn cùng với Luffy kéo đến rồi đồng nhất vai vế. Không am hiểu ngôn từ chính hắn, cũng không biết vào lúc này thế nào tiến hành phản bác. Hắn nghĩ một lát, ở trong miệng nói ra cũng là, ta không phải là bằng hữu của ngươi. Chính là lời nói, Bad Home U, Kuma sở đi qua địa phương, tuyệt đối khiến người ta kinh ngạc. Hắn ở các nơi trên thế giới vòng tròn, biết các loại các dạng địa phương, Saido khó khăn riêng yêu cầu, không chút nào ngăn cản đến hắn. Cáo biệt Bad Home U, Kuma, Saido nhàn nhã nằm tựa ở bong tàu chỗ, hưởng thụ khó được an tĩnh thời gian. Lúc này bên trong thuyền, chỉ còn lại bao quát hắn ở bên trong ba người. Hắn, Hồng Chân Chiết Phổ cùng Wapol. Wapol thì run rẩy mà đợi ở Saido bên cạnh. Hắn tận mắt nhìn thấy, ở Saido đầu độc dưới, một tên tiếp theo một tên người bị đánh bay, sau đó từ không trung tiêu thất. Vì thế, đối với Saido thủ đoạn càng thêm kiêng kỵ, có thể làm cho mình đồng bạn cùng bộ hạ tâm phúc. Làm ra loại chuyện như vậy người, tuyệt đối không dễ trêu chọc. Nhưng bây giờ hắn đã trêu chọc, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Saido làm ra lần này hành động nguyên do, là bởi vì hắn đội tàu năng lực chiến đấu. Đối lập bắt đầu đứng đầu đội tàu cũng không tính cường. Về phương diện này cũng là bởi vì hắn ở đi trong theo đuổi cũng không phải là chiến đấu có quan hệ. Đang không có chiến đấu dưới tình huống, hắn đội tàu thuyền viên không có một thân tiềm lực cũng vung không ra. Cho dù là tại hắn sở đề cập dưới tình huống, cũng giống vậy không có gì trọng đại cải biến. Không có gì là so với chiến đấu còn muốn tới khiến người ta lớn lên mau hơn phương pháp. Đương nhiên cái này cũng không hoàn toàn. Tỷ như Chopper, ba cơ ba có thể loại này bác sĩ thì không phải là chiến đấu. Bị hắn đưa cho y thuật thâm tạo địa phương, ở một ít tổ hợp phối hợp lên trên. Saido cũng tiến hành rồi một phen suy nghĩ, Zoro cùng Perona mà nói, ở rèn đúc thượng tuyệt không thư giãn Zoro, ở phối hợp lên trên cần cũng không phải là một cái có thể đốc thúc hắn huấn luyện người, mà là một cái có thể cho bên ngoài nghỉ ngơi người. Mà điểm này, Perona vừa may có thể đảm nhiệm được, ở tiêu cực U Linh đích thực quấy dày phía dưới. Cho dù Zoro cường thịnh đến đâu huấn luyện dục vọng cũng sẽ bị ma bình. Mà Sanji, đãi ngộ cùng trước kia cũng không có gì cải biến. Saido hay là đem bên ngoài đưa đi Ivankov chỗ ở nhân yêu trải rộng đảo nhỏ không có gì là so với. Trốn chết muốn càng tới khắc sâu huấn luyện. Ở thuyền trong đội, lưu lại Wapol mục đích là vì kế tiếp Minh Vương kế hoạch tiếp tục triển khai. Mà Hồng Chân Chiết Phổ nguyên nhân chủ yếu nhất là vì ăn. Kế tiếp là hắn hưởng thụ ngắn ngủi thời gian. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.